Chương 1486, Thánh Thiên chết mời, 4 năm. Chương 1486, Thánh Thiên chết mời 4 năm cuối cùng, Trương Tường vẫn đáp ứng Len Tạ Dịu, hoặc là chắc là nói sau lưng của hắn Thánh Thiên chết mời mời. Mà đang ở sáng sớm ngày thứ hai, một chiếc đến đây đưa đón Trương Tường hào hoa lâm bằng lòng xe có rèm che, liền dừng ở Trương Tường mướn ở gian nhà ở ngoài. Sau đó, trải qua khoảng chừng 2 giờ sóc này, bao quát một ít cần thiết sau khi kiểm tra. Trương Tường mới xem như đi tới Thánh Thiên Tử tiến hành không phải đang xỉ kỳ hội đàm trong nơi mặt. Đó là một gian siêu cao cao lầu, bên ngoài cao độ khoảng chừng ở chừng 300 mét, xem như là cái này Tokyo bên trong đứng đầu nhất mấy tòa lầu cao một trong. Mà Trương Tường cùng đối phương hội đàm, liền định ở tại đệ 8 thập lục tầng siêu cao trong tầng lầu. Có người nói nơi đây cùng mỗi bên khu vực đại sứ quán đặt song song, thường thường bị dùng để coi như nhân viên quan trọng chỗ tránh nạn. Ở nguyên tràng động vật đại chiến phía sau, thế giới các quốc gia đều lọt vào nguyên tràng động vật xâm lược, vì vậy có thể sử dụng thổ địa diện tích lớn biên độ giảm thiểu. Cái này liền thay đổi phải cần kiến tạo nhà cao tầng, dùng cái này tới dung nạp đại lượng người. Mà từ quy định vật kiến trúc dọc mở rộng có thể được tài sản cố định thuế lên ưu đãi pháp luật ra sân khấu sau đó, đại lượng siêu nhà cao tầng lợi dụng thế nhanh như chớp không kịp bị thay đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tokyo khu vực bên trong, so với tháp Tokyo không thể xem như là chỗ nào cũng có, nhưng cũng là không ít. Mà ở bị dẫn vào cái này một tòa cao ốc trong sau, kia rườm rà chỉnh tự cũng là còn không có đình chỉ đây. Ở chuyên gia dưới sự dẫn dắt, Trương Tường liền ở cái này một tòa cao ốc quản lý dưới sự dẫn dắt, đi tới một trận bí ẩn trong thang máy. Đồng thời, còn sử dụng đặc thù chìa khóa, để nguyên bản không có biểu hiện tầng trệt cho hiện lộ ra. Ngồi thang máy đến không có thang lầu không còn cách nào tiến nhập, chỉ có giá nhất giá riêng thang máy có thể tiến vào 86 trong lầu. Lúc này, Trương Tường mới xem như trải qua nặng nghề phòng hộ thiết trí, đi tới nói chuyện với nhau trong hội sở mặt. Mà đang ở quẹo qua một cái không sau đó, Trương Tường mới nhìn thấy khởi sướng lúc này đây hội đàm tới Thánh Thiên Tử. Không giống với ở trên màn ảnh lớn Trô đã thấy đối phương ở trong hiện thật tư thế cũng là có vẻ càng ra tuổi trẻ cả dù mị dày. Đối phương vẫn là người mặc hắn ở trên màn ảnh lớn chứng kiến đối phương thời điểm, mặc trên người kia nhất kiện hoàng gia đặc biệt thiết kế bộ váy xiêm y lý kia là một kiện thấp ngực thiết kế váy liền áo, làn váy đúng tương tự với váy dài kia một loại nửa trọng điệp loại hình, vẫn còn ở từ trên đầu gối liền bắt đầu hướng về hai bên bảo thủ mà xa nhau, lộ ra kia ăn mặc trắng loán tất chân hai chân. Còn có bộ kia ở một đôi cũng không lộ vẻ cao dày cao gót dưới xinh đẹp chân nhỏ. Mà hai tay của nàng cũng là bị phảng phất lễ nghi vậy liên thủ ống tay áo bộ cho bao vây lại, có vẻ hết sức cao quý, tràn đầy một loại mông lung ẩn dấu mỹ. Bất quá, hoặc có lẽ là vì biểu hiện chính mình lễ phép duyên cớ đi. Nàng đó vốn là đeo vào trên đầu mỹ lệ mũ, nhưng là bị nàng hái xuống, lộ ra nàng kia một đầu ngân bạch sắc bên trong tóc ngắn tới. Mà đang quan sát hết cái này một chút thời gian, Trương Tường mới xem như đem ánh mắt rơi xuống đối phương trên khuôn mặt. Không hề nghi ngờ, liền cùng Trương Tường trước nói như vậy, đối phương mỹ lệ có chút ngoài Trương Tường ngoài ý liệu. Không phải, không nên nói đúng mỹ dày đi, mà là một loại khí chất, một loại không thể nói là ung dung, làm cho một loại quý khí, nhưng là cũng không bức người, ngược lại thì có vẻ vô cùng ôn nhu. Khiến người ta có thể đến chính mình nội tâm kia một loại nhập vào cơ thể ra ôn nhu khí chất đi. Như vậy mỹ lệ tư thế, thật sự không hổ được xưng đúng các đời Thánh Thiên Tử trong đẹp nhất. Đồng thời, coi như là ở giao ngôn chi hạ, vẫn như cũ có thể bảo trì khá cao dân chúng ủng hộ người. Bất quá, có một ngày, là ngươi sở tin tưởng vững chắc dân chúng bởi vì lầm sẽ phản bội ngươi, hay hoặc giả là ngươi sở bảo vệ Tokyo tan biến thời điểm. Ngươi cuối cùng biểu tình sẽ là như thế nào đâu Trương Tường nội tâm tốc biến qua một kia phức tạp tâm tư. Bởi vì, trước mắt cái này một vị thật sự là quá đẹp. Giống như là, vẹn vẹn tồn tại ở trong cổ tích mặt tồn tại. Thế nhưng, ngươi là có hay không sẽ như là cổ tích một dạng, mỹ dậy nhưng là dễ bể đây Trương Tường thấp giọng kể. Đồng thời, ta cũng là hiểu, Tề Vũ Huyền Tông vì sao muốn tìm ngươi nói chuyện với nhau. Không chỉ là bởi vì ngươi cản trở hắn kế hoạch, mà là bởi vì ngươi trói mắt, để hắn muốn người thứ nhất cầm ngươi hạ thủ đi Trương Tường nhỏ bé ngừng một chút cước bộ, trong nội tâm tốc biến qua một tia hiểu ra. Nhưng lập tức, hắn liền đem dòng suy nghĩ của mình hoàn toàn mà che giấu. Vô luận như thế nào, hắn kế hoạch cũng phải cần tiến hành. Giống như là Thánh Thiên Tử, Tề Vũ Huyền Tông kế hoạch một dạng, mỗi người đều có cùng với chính mình kế hoạch. Đồng thời, vẫn là kia một loại không thể ngừng dừng, cũng vô pháp dừng lại kế hoạch. Mà khi nhìn đến Trương Tường sau đó, đối phương cũng là hơi đứng dậy, hướng về Trương Tường gật đầu. Mà Trương Tường cũng là ở bồi bàn dưới sự dẫn dắt, đi tới Thánh Thiên Tử đối diện. Thật cao hứng, Trương Tường Cun có thể ứng với ta mời, trước tới nơi này đây. Thánh Thiên Tử lần đầu tiên bắt đầu ở Trương Tường trước mặt mở miệng. Nàng mặt trên mang theo chân thành thêm ôn nhu biểu tình, hướng về Trương Tường hơi gật gật đầu, biểu thị mình cảm tạ. Bất quá, nghe đối phương thoại ngữ, Trương Tường cũng không khỏi đúng ở trong nội tâm hơi sửng sở. Thật là vô cùng hoàn mỹ á, thực sự giống như là mỗi người trong lòng tình nhân trong ngộng muốn không phải là của nàng thân phận đặc thù. Sợ là ta cũng sẽ động lòng đi. Trương Tường nghe đối phương kia còn như Hoàng Anh xuất gốc, trong suốt đêm thai thanh âm, trong nội tâm không khỏi đúng âm thầm khen ngợi một tiếng. Thế nhưng, Trương Tường cũng chỉ là ở trong nội tâm âm thầm khen ngợi một chút mà thôi, trên mặt lại là hoàn toàn mà cũng không có biểu hiện ra ngoài. Mà là bảo trì hẳn có bình thản, còn có đối phương nói lời cảm tạ thời điểm, mỉm cười tiếp nhận lễ nghi mà thôi. Không có, đến như vậy Mỹ lệ Thánh Thiên Tử các hạ nói chuyện phiếm, chỉ có là vinh hạnh của ta đây. Trương Tường vội vã biểu thị chính mình tư thế đi ra. Dù sao, hiện tại trên mặt nổi thân phận, đối phương là so với Trương Tường cao hơn. Phải không, nhưng vô luận như thế nào, vẫn còn cần cảm tạ Trương Tường cùng trong trăm công ngàn việc nhín chút thời gian tới cái này bên trong. Thánh Thiên Tử hướng về Trương Tường ôn nhu mỉm cười nói. Mà lần này, Trương Tường cũng không có từ chối nữa đối phương cảm ơn. Một lần tạm được, vẫn có thể nói là khiêm tốn, nếu như là hai lần đều cự tuyệt đối phương tạ ơn ý, liền sợ là sẽ phải biến thành cuồng vọng đi. Vì vậy, Trương Tường liền đem trọng tâm câu chuyện chuyển tới trọng điểm trên, trực tiếp lướt qua này tiếp tục khách sáo thoại ngữ. Như vậy, không biết, Thánh Thiên Tử các hạ, mời ta tới nơi này, đúng cần muốn tuần hỏi những thứ gì đâu. Trương Tường trên mặt của mặc dù là mang theo bình hòa mỉm cười, nhưng là trực tiếp nói thẳng mà hỏi. Tờ S hôm nay là làm sao rồi, hoàn toàn không ở trạng thái nói bình cảnh sao.